Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278 đi nhầm lộ lạp. Hạ, như thế nào còn chưa tới? Thẩm Đường trong lòng mày nhíu lại, theo Khang Thời Thanh Điểu mang về tới tin tức. Binh phường nơi kia tòa sơn ở chính mình phía đông bắc vị. Thẩm Đường cũng là chiếu cái này phương hướng đi. Tính tính cước trình hẳn là chính là này phụ cận. Chân núi thảm thực vật đặc trưng cũng không sai biệt lắm ăn khớp. Nhưng này sơn đạo, Thẩm Đường do hỏi thổ phỉ. Xác định là nơi này. Một chúng thổ phỉ bị nàng vấn đề hỏi mộng bức. À này. Thẩm Đường là nói nào tòa sơn. Cái nào phương vị. Nhưng bọn hắn đều là đi theo đại đương gia chạy a. Hiện tại đại đương gia trái lại hỏi bọn hắn, nhớ tới Thẩm Đường một lời không hợp liền rút kiếm cắt người đầu tác phong. Bọn họ sợ tới mức không dám lung tung trả lời, các ngươi người câm. Cấp câu nói a, nàng lại không phải Hà Doãn sinh trưởng ở địa phương bản địa nhân sĩ. Có thể miễn cưỡng phân rõ Đông Nam Tây Bắc đã không tồi. Đến nỗi là nào một ngọn núi. Nơi đó chính xác vị trí, cũng quá khó xử nàng, nàng cũng không có hỏi trách ý tứ, nhưng thổ phỉ nhóm mau dọa khóc, ở bọn họ ngàn hô vạn gọi dưới. Có một vị anh hùng, run run rẩy rẩy mà đứng ra nói, hẳn là ngọn núi này, hắn nói được không có gì tự tin, nhưng Thẩm Đường muốn chính là cái này trả lời, không đi nhầm. Kia hành, tiếp tục đi tới. Chỉ cần không đi nhầm liền ok, mặt khác đều là việc nhỏ. Không nghĩ tới, Thẩm Đường xem nhẹ một cái rất nhỏ chi tiết Khang Thời cấp tin tức không thành vấn đề. Phương hướng cũng chính xác, nàng cũng không có tìm lầm mục tiêu. Nhưng Khang Thời tại Tiền Sơn mà bọn họ từ sau núi nhập, càng lên cao lộ càng gập ghềnh khó đi, Thẩm Đường không thể không thu hồi mô tô. Phất tay triệu ra từ mẫu kiếm. Xoát xoát mấy kiếm đem vướng bận nhi cỏ dại bụi cây bổ cái sạch sẽ. Làm văn tâm văn sĩ. Nàng ngũ cảm tuy không kịp võ đảm võ giả như vậy cường. Nhưng so với người bình thường vẫn là cường không ít. Ban đêm bôn tập cũng không chịu trở ngại. Từ nàng sung phong. Mặt khác thổ phỉ đuổi kịp. Ta như thế nào càng đi càng cảm thấy đến khả năng đi nhầm. Quý Thọ mấy cái ngụy trang thành thương đội, thật có thể từ như vậy không xong trên đường núi sơn. Thẩm Đường trong lòng đánh cổ, nhưng bọn hắn đều mau bò đến giữa sườn núi, lúc này lại đi xuống không có lời, nghĩ lại tưởng tượng cổ đại tạo kiều tu đường xa không bằng hiện. Đại xã hội phương tiện, xây dựng năng lực không đủ, những cái đó kinh tế phồn vinh địa phương, giao thông còn tính tiện lợi. Quan đạo tu đến san bằng, nhưng loại người này yên thưa thớt hẻo lánh núi sâu, nào có như thế nhiều giàu có nhân lực tới tu lộ. Lời nói lại nói đã trở lại, thực lực cường đại võ đảm võ giả có thể so với hình người tạc dược. Bao, mặc kệ là cày ruộng vẫn là tu lộ đều là một phen hảo thủ. Như thế nào không ai nghĩ mướn võ đảm võ giả tạo kiều tu lộ kiến đập chứa nước. Nếu chính mình là quân chủ, khẳng định làm võ đảm võ giả ở xây dựng thượng sáng lên nóng lên. Một người để được với mấy trăm hơn một ngàn người thường, chậc chậc chậc. Hoàn toàn không nghĩ ra, nghĩ, nàng lại một chân dẫm nước vào hố, cam quay đầu lại khiến cho Triệu Phụng đi tạc sơn. Bạch phiêu võ đảm võ giả, không cần bạch không cần, Thẩm Đường trong lòng lầm nhầm. Miễn cưỡng đem chính mình thuyết phục, trước sau lại được rồi nửa canh giờ, cuối cùng nhìn đến một cái rộng lớn không ít sơn đảo. Chỉ là vẫn chưa nhìn đến Khang Thời mấy cái bóng dáng. Nàng do dự mà muốn hay không cấp Khang Thời phi chỉ thanh điểu. Vừa vặn lúc này keng keng keng, nàng cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, nhưng cẩn thận vừa nghe. Lại xác thật có nghe được. Nàng nâng chỉ trống khóe môi. Hư, một tiếng, ý bảo thổ phỉ nhóm toàn bộ an tĩnh. Tốt nhất liền tiếng hít thở đều đừng phát ra tới, gió đêm thổi quét. Lá cây sàn sạt, kia dầu có tiết tấu, leng keng, thanh rõ ràng không ít. Thẩm Đường tinh thần chấn động này tiên còn không phải là đánh kim loại thanh. Đại buổi tối, núi sâu rừng già truyền ra thanh âm này, trừ bỏ Khang Thời nói đại dê béo binh phường, không cần làm cái thứ hai thiết tưởng. Thẩm Đường lại hỉ lại nghi, hỉ chính là chính mình không đi nhầm, nghi chính là như thế nào không? Thấy được Khang Thời, Thẩm Đường cấp phân vi tổ hạ chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh. Mọi người từ giờ trở đi đều phải tiểu tâm cẩn thận lại cẩn thận. Nếu ai rút dây động rừng, bại lộ bọn họ phương vị, người nọ có thể tẩy tẩy ném đi uy cầu. Lời này vừa nói ra, một chúng thổ phỉ sợ tới mức nín thở, một đám người thật cẩn thận mà tới gần, binh phường tàng với. Núi sâu, đêm tối bên trong có thể mơ hồ nhìn đến vài giờ tối tăm ánh nến. Mấy chục đạo bóng người đang khẩn trương bận rộn cái gì, nếu là động tác chậm. Thình lình liền phải ai thượng một roi, bị người quát lớn, ngoặc kép, động tác nhanh lên, không ăn cơm vẫn là thế nào, nhanh nhẹn điểm, đừng rong rong dài dài, cẩn thận một chút, đồ vật quăng ngã hỏng rồi, người này tiện mệnh bồi đến khởi sao, cho dù bị quất địa y thường vải thô rạn nứt, làn da lưu lại từng đạo vết máu, cũng không có người dám kêu lên đau đớn, mà là cắn chặt răng nhanh hơn động tác. Những cái đó leng keng gõ thanh, còn lại là từ thấp bé phòng ốc truyền ra tới, xuyên thấu qua đơn sơ mộc cửa sổ. Mơ hồ có thể nhìn đến từng đạo huy mồ hôi như mưa bận rộn bóng người. Thẩm Đường thấy thế, trong lòng mừng như điên. Phảng phất nhìn đến vô số tiền cắm cánh hướng nàng bay tới, ai? Nói trắng ra là vẫn là nàng quá nghèo, có cái phân vi tổ dò hỏi nàng khi nào động thủ, tuy nói hiện. Tại bóng đêm còn thâm, bọn họ cất giấu tạm thời sẽ không bại lộ, nhưng theo thời gian chuyển rời, sắc trời phóng lượng hoặc tuần tra cảnh giới người tới gần. Bọn họ vô cùng có khả năng bị phát hiện. Thẩm Đường thấp giọng nói. Ta lại ngẫm lại, nàng cũng biết đạo lý này, chờ Khang Thời mấy cái hội hợp lại động thủ. Không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất, người nhiều lực lượng đại, binh phường thủ vệ không biết, tùy tiện động thủ muốn gánh vác cực đại nguy hiểm. Nhưng Thẩm Đường nhìn thoáng qua màn trời, trong lòng biết thiên mau sáng, thời gian không đợi người, Thẩm Đường bế mắt quyết tâm. Lại mờ. Đang muốn hạ lệnh, lại nghe một tiếng phá không chi âm, phốc mà một tiếng, một mũi tên vững vàng chát ở khoảng cách Thẩm Đường ẩn thân chỗ mấy trượng chỗ, có ba đạo tuần tra hộ vệ bóng người tới gần, trong đó một người còn nói, bên kia là cái gì đồ vật, đi xem, cái thứ hai, xem, tự còn chưa tới kịp phun ra, một đạo sâm bạch kiếm quang từ trong bóng đêm, đánh úp lại. Máu tươi phun trào mà ra, mặt khác hai người không dự đoán được sẽ là này phát triển. Vừa muốn thả ra tín hiệu cảnh báo, cổ truyền đến từng trận lành lạnh hàn ý, nguyên lai là một đạo giống như u linh hư ảnh, tay cầm một thanh sáng như tuyết vũ khí sắc bén, khoảnh khắc đâm ra hai kiếm, hai cụ thi thể đồng thời ngã xuống đất, bùm, bùm, cùng lúc đó. Mặt khác tuần tra hộ vệ cũng phát hiện dị thường, chuẩn bị lại đây xem xét chuyện như thế nào. Thẩm Đường trường kiếm một lóng tay, sát. Phân vi tổ bàn tay vung lên, xuất lĩnh từng người thổ phỉ cấp dưới sông lên, có địch tập, Thẩm Đường liên tiếp giết 7 người. Thứ 8 cái hộ vệ mới ở lâm trung trước thành công phát ra cảnh báo. Tuy nói dứt lời nháy mắt đã bị Thẩm Đường đoạt tánh mạng. Nhưng cũng đủ rồi, này tòa ẩn thân núi sâu rừng già binh phường. Đã là một tòa binh phường cũng là một tòa thổ phỉ trại, thu được địch tập tin tức. Mấy trăm bóng người từ bất đồng phòng ốc lao tới. Thô sơ giản lược vừa thấy liền có 200-300 người. Mấy cái hô hấp qua đi, địa phương khác cũng sáng lên cây đuốc. Cuồn cuộn không ngừng chiều Thẩm Đường bọn họ phương hướng nhanh chóng chi viện, Thẩm Đường. Ngoặc kép, hảo gia hỏa đây là thọc tổ ong vò vẽ sao? Trước bất luận địch nhân chỉnh thể tố chất như thế nào, chỉ bằng vào cái này số lượng liền đủ để cấp bên ta tạo thành cực đại tổn thất. Điện quang thạch hỏa chi gian, Thẩm Đường làm cái lớn mật quyết định, cao giọng nói, nhĩ chờ kết trận nghênh địch Ngô đi trước. Phía chính mình thổ phỉ huấn luyện thời gian quá ngắn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là vết đao liếm huyết tàn nhẫn nhân vật. Phối hợp với nhau cũng có thể cấp địch nhân tạo thành không nhỏ phiền toái. Thẩm Đường cần phải làm là lớn nhất hạn độ cho bọn hắn tạo thành thương vong. Phá hư bọn họ phối hợp, Thẩm Đường quyết đoán rút kiếm sát ra, kiếm phong nơi đi qua. Máu tươi vẩy ra, cùng lúc đó, nàng trong miệng ngâm khẽ, đông phong dạ phóng hoa thiên thủ. Nàng hiện tại văn khí so lần đầu tiên thi triển cái này môn linh nhiều rất nhiều. Hơn nữa cố tình khống chế uy lực cùng môn linh phạm vi. Nửa câu môn linh xuất khẩu, đan phủ văn khí còn thực đầy đủ, nàng dưới chân một sai. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa nắm lấy không ra phong, nhẹ nhàng tránh né vây sát đi lên một chúng địch nhân, oanh. Mặt đất tế run, dường như địa long xoay người. Vô số cuồn cuộn hắc bạch văn khí ngưng tụ thành một cái thức tỉnh. Hình dáng mơ hồ cự long, tự dưới nền đất bò ra tới. Khí lãng lấy này vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Cát đá quay cuồng, hướng đến nhân thân hình không xong, mơ hồ còn nghe được mát lạnh rồng ngâm, canh suy lạc. Tinh như vũ, hưu văn khí cự long phóng lên cao, bất đồng với lần đầu tiên. Lần thứ hai đại trận trưởng, lần này uy lực nhỏ đi nhiều. Văn khí cự long thăng đến mười mấy trượng cao liền bò lên đến đỉnh điểm. Phanh đến một tiếng nổ tung, hóa thành sáng lạn bắt mắt lưu quang, mạnh mẽ đem hắc ám đoạt đi một cái chớp mắt, này một đám người khi nào gặp qua này trận trưởng. Xung phong liều chết lại đây thổ phỉ ngơ ngẩn, Thẩm Đường không có cho bọn hắn nhiều ít phản ứng. Thời gian, Thượng Trăm nói nắm tay lớn nhỏ hỏa hoa từ trên trời giáng xuống. Cùng dài quá đôi mắt giống nhau. Chọn khoảng cách gần nhất thổ phỉ chạy đi, chỉ cần bị ngọn lửa dính lên liền rất khó lại tắt. Hỏa đất đau nhức làm không ít người mất đi lý trí, nơi nào còn lo lắng địch tập. Tất cả tại cầu sinh dục thúc dục hạ lăn lộn dập tắt lửa, bất quá. Này dù sao cũng là một bộ phận người, Thẩm Đường cũng không có khả năng hoàn toàn buông ra tay chân. Đi phóng hỏa, toàn thiêu, quay đầu lại còn có thể dư lại điểm gì? Này một phen hỏa thả, bên ta chướng hạ thổ phỉ cùng binh phường thổ phỉ cũng giao thượng thủ, tiếng kêu cùng binh khí giao. Phong giòn vang đan chéo, Thẩm Đường chuyên chọn bọn họ trung thực lực tương đối cao xuống tay. Mặt khác thực lực yếu kém ném cho thổ phỉ nhóm giải quyết. Hai bên nhân số tuy có chênh lệch, nhưng bên ta vẫn chưa rơi xuống phong, nàng trằn trọc xê dịch. Thân hình linh hoạt mà thu hoạch đầu người, tận khả năng cấp thổ phỉ nhóm hạ thấp áp lực, chỉ chốc lát sau liền thành huyết người. Nàng như thế kiêu ngạo, thực mau đã bị địch nhân theo dõi, một cây trường thương phá không. Đánh thẳng nàng mặt mà đến, Thẩm Đường không chút nghĩ ngợi bắt cá nhân ngăn cản, một chân đem này đá. Văng, trẻ con, tìm chết, người tới thấy Thẩm Đường này phiên sinh mãnh khiêu khích thao tác. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, biểu tình dữ tợn, Thẩm Đường lười đến cùng người tất tất, rút kiếm chính là cam. Hai người vũ khí giao phong nháy mắt, người tới quanh thân trào ra từng đợt võ khí. Hóa thành một bộ dây nặng uy nghiêm võ khải, ở bối cảnh ánh lửa làm nổi bật hà. Nhiều vài phần tu la hung hãn khí chất, nộ mục trợn lên, ra tay tàn nhẫn, thương ảnh kín không kẽ hở. Thủy bát không tiến, Thẩm Đường đánh trả cũng không thua kém, nguyên lai là cái độc nhãn long a. Nàng thành thạo, lấy thân kiếm ra hắn trường thương, lệnh này vô pháp lại tiến nửa bước. Ngoài miệng còn không quên mở miệng khiêu khích, đảo loạn đối phương tâm thái. Tên này võ đảm võ giả sinh đến đáng sợ, trên mặt rậm rạp mấy chục điều màu nâu vết sẹo, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là con rết. Trong đó một đảo vết sẹo nhất bắt mắt, từ hữu ngoẹp vẫn luôn hoa tới rồi má trái, mắt phải mí mắt vô lực gục xuống, hốc mắt ao hãm, hiển nhiên là không có tròng mắt, đôi mắt hiển nhiên là người tới cấm kỵ. Thẩm Đường như thế vừa nói, trên mặt lửa giận mắt thường có thể thấy được mà tăng thêm. Ra chiêu càng hung hiểm hơn, nhất chiêu nhất thức thẳng lấy mệnh môn. Thẩm Đường một bên chăm sóc chướng hạ thổ phỉ, một bên ứng phó người này, đồng thời còn muốn gặp Phùng cắm châm thu đầu người. Ta đây là chọc chúng ngươi đau chân. Hỏa khí như thế đại, chính cái gọi là giận cấp thương gan. Sinh khí nhiều dễ dàng chết sớm, miệng nàng thượng còn không quên bức bức lại, tìm chết. Thẩm Đường, tới tới lui lui chính là tìm chết. Trẻ con, người này từ hối lượng không được a, chịu giáo dục quá thấp sao? Mắng chửi người loại chuyện này vẫn là muốn cùng ta học. Mắng chửi người không mang theo thượng tổ tông 18 đại cùng sổ hộ khẩu. Lực sát thương giảm phân nửa, vô nghĩa đồng thời. Nhất kiếm thứ từ trước đến nay người một khác chỉ hoàn hảo đôi mắt. Hắn quả nhiên né tránh. Thẩm Đường liền thừa dịp hắn trọng tâm không xong khoảng không. Nhất kiếm kết quả hai cái thổ phỉ. Kiếm thế thu hồi, vừa lúc ngăn trở hắn đâm tới sắc bén mũi thương. 70-80 tuổi lão thái thái chân cẳng đều so người nhanh nhẹn vài lần. Chậc chậc chậc, người động tác như thế chậm, ta thật lo lắng ngươi con cháu cho ngươi viếng mồ mà. Ngươi đều đoạt không đến nửa khối thịt. Thẩm Đường một chân đá hướng súng của hắn thân, mượn lực phi đá quét ngang hắn mặt. Tuy rằng không đá chung, nhưng tiểu lâu la đầu người là bắt được, đánh lộn không được. Người lóe đến nhưng thật ra mau, người này sắc mặt cơ hồ muốn cùng bóng đêm giống nhau hắc. Thẩm Đường đang chuẩn bị đem này đẩy vào góc chết, lại hư hoảng nhất chiêu thu một thân đầu, lại giữa đường mạnh mẽ thu hồi kiếm thế, dưới chân vừa dẫm nhảy lên nóc nhà, một trương văn khí lưới lớn hoắc mắt từ trên trời giáng xuống, vừa lúc bao lại Thẩm Đường ban đầu vị trí. Bất quá này còn chưa đủ, nhìn lại một lần sát đi lên võ đảm võ giả, Thẩm Đường cũng không thèm nhìn tới, nhảy lùi lại dẫm một người đầu. Đêm này đã đến võ đảm võ giả mũi thương dưới, người nọ tránh cũng không tránh. Thương thế không giảm, trực tiếp đem người nọ thọc cái đối xuyên. To như vậy huyết lỗ thủng máu tươi róc rách, không hai tức liền tắt thở. Võ đảm võ giả giơ tay đem thi thể đẩy ra, lần nữa sát đi lên. Cùng âm thầm văn tâm văn sĩ tả hữu phối hợp, tiểu tử, ngươi lại kiêu ngạo a. Nhìn bị bước đến chết rác Thẩm Đường, võ đảm võ giả nhưng tính dương mi thổ khí, quỷ biết hắn vừa rồi có bao nhiêu táo bạo, hận không thể dùng mũi thương đem người này miệng xé nát. Viện quân vừa đến, tiểu tử này kiêu ngạo không được bao lâu, hắn chuẩn bị đem Thẩm Đường sống bắt, hung hăng tra tấn một phen lại sát. Nãy công chính là kiêu ngạo xảy ra chuyện gì? Thẩm Đường nhất kiếm phá vỡ quấn quanh đi lên văn khí, thân kiếm đánh bay mũi thương, thuận tiện thưởng người nọ một chân, làm đến dường như ai mà không cái văn tâm văn sĩ. Nhìn tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ, nàng bị không chỗ không ở văn khí rào đến phiền lòng, còn phải phân tâm chiếu cố các nơi, hỏa khí hướng, tính tình tự nhiên cũng đại. Có tên này văn tâm văn sĩ gia nhập, võ đảm võ giả tiến công càng thêm lưu sướng. Nàng bên này nhân thủ cũng dần dần cố hết sức lên, tiếp tục kéo dài đi xuống đối bên ta bất lợi. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, đến nỗi tên kia văn tâm văn sĩ ở nơi nào, đã không quan trọng, giết sạch mọi người, một cái văn tâm văn sĩ có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Võ đảm võ giả lần nữa sát đi lên, vũ khí giao phong trong nháy mắt, hắn sắc mặt kịch biến, Thẩm Đường lực đạo so lúc trước lớn không ít. Chính mình đột nhiên không kịp phòng ngừa, trường thương suýt nữa rời tay, thằng nhãi này là ăn cái gì thuốc tăng lực sao? Còn chưa làm rõ ràng, mấy trượng kiếm khí đâu đầu đánh xuống, phốc hắn còn sót lại kia con mắt. Nhìn đến chính mình một nửa kia thân thể đảo hướng về phía một khác sườn chuyện như thế nào. Sát, hai bên thổ phỉ ở ánh lửa bên trong chém giết, máu tươi vẩy ra. Đem người gương mặt ánh đến đỏ bừng, này tòa binh phường thủ vệ so trong tưởng tượng nghiêm ngặt đến. Nhiều, chỉ là ngũ đẳng trở lên võ đảm võ giả liền có 4 người. Thẩm Đường dẫn theo kiếm, làm thịt 2 cái. Dư lại 2 cái vội vàng tới rồi, Thẩm Đường hướng về phía bọn họ. Cười so ngón giữa, hết chương.